vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378. Liên tiếp công lược. Thật là khiến người ta nổi giận. Cái trò chơi này lúc đầu chỉ thuộc về ta. Kayaba Akihiko nhìn về phía Takashisu ánh mắt nhiều một chút nổi nóng cùng bất đắc dĩ. Đưa tay, đem ném ra một tay kiếm thu hồi. Sau đó, không đánh, dù sao cũng đánh không chết. Kayaba Akihiko xoay người, chuẩn bị rời khỏi. Cứ đi như thế sao? Người xác định không đến giết người diệt khẩu. Nếu để cho chúng ta cứ như vậy rời đi, có lẽ sẽ đem người sự tình trắng trợn tuyên dương nha. Takashisu đối với Kayaba Akihiko hô, mà Kayaba Akihiko dừng bước lại, hơi nghiêng đầu. Nếu như ngươi lời muốn nói, vậy liền đi nói đi. Nhưng là ngươi muốn nghĩ kỹ, nếu như ngươi đem ta sự tình nói ra, ta sẽ tại trước tiên cắt ra tất cả online player số liệu, để bọn hắn tiến vào tử vong trạng thái. Như vậy, phía ngoài mũ trò chơi cũng biết nhận định bọn hắn đã tử vong nha. Ngoặc kép, không thể không nói, Kayaba Akihiko một chiêu này vẫn là rất độc. Mặc dù Takashisu cũng không phải là rất để ý người chơi khác chết sống. Dù sao nơi này cũng không phải Hoa Hạ, không có đồng bào của mình. Nhưng là, nếu như bởi vì chuyện này, để mấy ngàn người vì vậy mà chết, Takashisu vẫn là sẽ rất không thoải mái. Gặp Takashisu không có phản ứng, Kayaba Akihiko mỉm cười. Ngay sau đó một đạo truyền tống tia sáng xuất hiện. Kayaba Akihiko biến mất. Hừ, hồ ly một cái. Không nói thì không nói. Nhìn ta một đường đánh lên ngươi Ruby Palace. Đến lúc đó đem ngươi bắt tới hành hung một trận. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Takashisu tâm tình có chút khó chịu, loại này bó tay bó chân cảm giác 10 phần không thoải mái. Cùng Kayaba Akihiko đánh qua một hồi quan hệ, đằng sau Takashisu cùng Kanet hành động cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Takashisu hóa bi phẫn vì động lực, cùng Kanet không ngừng cố gắng tiến về thượng tầng, tiếp tục công lược đằng sau boss. Hiển nhiên là Kayaba Akihiko cố ý gây nên. Đằng sau mấy tầng mê cung đều đã có biến hóa. Boss căn phòng càng là khắp nơi di động. May mắn có đồng hồ nhỏ một mực tại xác định vị trí. Không phải vậy Takashisu hai người liền boss căn phòng cũng không tìm tới. Sau đó cứ như vậy, tại phí hết một ít công phu tìm kiếm đằng sau, hai người liền đánh xuyên qua boss căn phòng. Mặc dù sau cùng mấy cái boss đều có đạt được cường hóa, nhưng ở bật hết hỏa lực Takashisu cùng Kanet trước mặt, cuối cùng vẫn là hóa thành mảnh vỡ. Thứ 76 tầng boss vì khủng bố nhìn chăm chú là một cái cực lớn tà nhãn. Thứ 77 tầng boss vì kết tinh chi trào là một cái thủy tinh cự dài. Thứ 78 tầng boss vì cuồng bạo sừng thú là một mực lớn sừng ác ma. Sau đó tầng 79 boss vì tam trọng phong bạo là một cái có được 3 cái đầu cự long. Thứ 80 tầng Sickle of Sin, một cái tay nắm cực lớn liêm đao, người khoác áo choàng tựa như tử thần boss. Cái này boss có được kỹ năng phục sinh, mỗi lần tử vong về sau đều sẽ đứng lên lần nữa. Nhưng là HP chỉ có 1/3. Takashisu cùng Kanet liên tục giết nó 5 lần, cuối cùng mới hoàn toàn tiêu diệt. Tăng thêm thứ 75 tầng, Takashisu cùng Kanet một hơi xông qua 6 tầng. Liên tiếp 6 đạo tầng lầu thủ quan boss bị công lược, tin tức truyền khắp toàn bộ trò chơi. Tất cả player nhìn xem mỗi lần công lược bên trên chỉ có 2 người công lược danh sách, từng cái đã trợn mắt hốc mồm á khẩu không trả lời được. Đây là người sao? Hai người, chỉ có hai người, mạnh như vậy sao? Là gần nhất thủ quan boss trở nên yếu đi vẫn là hai người này quá biến thái? Trở lại huyết thể kỵ sĩ đoàn, Kayaba Akihiko đã khóe miệng co giật. cứ theo đà này, đoán chừng Takasisu cùng Kanet chẳng mấy chốc sẽ đánh tới Ruby Palace. Takasisu dùng loại phương pháp này kháng nghị. Kayaba Akihiko cũng không có gì biện pháp. Mình đã đại nạn độ tăng lên thủ quan boss thực lực, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi. Hơn nữa Kayaba Akihiko đạt được số liệu, Takasisu cùng Kanet chiến đấu đều là dựa vào thực lực bản thân, không có mượn nhờ hệ thống trợ giúp. Cứ như vậy, Kayaba Akihiko cũng không tốt làm quá phận. Chính hắn lòng tự trọng không cho phép. Liên tiếp xông phá 6 tầng, Takasisu cũng không có lựa chọn tiếp tục công lược. Tại cùng thứ 80 tầng boss thời điểm chiến đấu, Takasisu đã cảm giác hơi có chút phí sức. Liên tục chiến đấu cũng làm cho Takasisu có chút phiền lòng, cho nên dự định nghỉ ngơi một chút. Trở lại thứ 61 tầng, Takasisu cùng Kanet nghỉ ngơi cho khỏe một ngày. Đến ngày thứ 2, Kanet nhận được tổ công lược tin tức. Trong tin tức nâng lên, đầu tiên là cảm ơn Kanet vì tổ công lược, ngay cả tất cả player làm ra cống hiến. Hai người độc xông 6 tầng dạng này hành động vĩ đại không phải là cái gì người đều có thể đạt thành. Sau đó, đám đầu tiên thành viên đã tiến về 81 tầng. Bọn hắn sẽ điều tra tốt boss căn phòng sau đó trở về. Mà cái khác tổ công lược, chuẩn bị trong khoảng thời gian này thăng cấp nhanh chóng, hy vọng có thể đạt được Kanet viện trợ. Bởi vì gần nhất tổ công lược quan tham mưu Asuna không ở, cho nên lần này tin tức là lấy Heathcliff danh nghĩa phát ra tới. Hiển nhiên Heathcliff cũng là bị ép buộc. Tại cái khác tổ công lược thành viên yêu cầu dưới, mới phát ra tin tức này. Nhìn thấy cái tin này, Kanet thương lượng với Takasisu một cái, sau đó đáp ứng xuống. Thế là đằng sau một tuần lễ thời gian, Kanet liền mang theo tổ công lược tại trong mê cung thăng cấp. Bởi vì dẫn đầu đột phá mấy tầng mê cung nguyên nhân, Kanet đẳng cấp đã vượt xa quá trước đó tổ công lược. Một tuần lễ qua đi, Kanet chỉ đề thăng một cấp, đạt đến cấp 83. Mà cái khác tổ công lược thành viên lại đều tăng lên tới 79 đến 80 vị trí. Cấp bậc này đã rất cao, trang bị cũng đều phổ biến đổi mới qua đi tổ công lược. Quyết định cùng nhau đi tới mới tầng lầu, thứ 81 tầng công lược boss. Bởi vì boss căn phòng đã tìm được, kế hoạch tác chiến ngay tại định ra bên trong. Cuối cùng quyết định tham gia công lược nhân số vì 30 người. Mỗi một tầng boss công lược nhân số hạn mức cao nhất đều có chỗ khác biệt. Thứ 81 tầng công lược nhân số hạn mức cao nhất chính là 30 người. Đầu tiên nhất định phải tham gia người có Heathcliff, Kanet, Takasisu, lên cùng hắn Fuurin Kazan 5 người. Sau đó còn có cái khác mấy cái nổi danh công hội chọn lựa ra nhân viên. Tổ công lược player là toàn bộ trò chơi player ở trong bài danh phía trên tồn tại. Mỗi một vị thực lực đều rất không tệ, bằng không thì cũng không tiến vào được tổ công lược. Nhân số không ngừng gia tăng, sắp đủ quân số thời điểm, Kirito cùng Asuna cũng quay về rồi. Lần này tổ công lược mấy đại cường đem đều đến đông đủ. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng trang bị cùng vật tư. Mua xong dược thủy tiếp tế đằng sau, trước mọi người hướng boss căn phòng, đám người một đường thúc đẩy, cuối cùng đi đến boss cửa ra vào. Tất cả mọi người ngồi tại cửa chính bắt đầu bổ sung thể lực cùng khôi phục thuộc tính, để cho mình trạng thái đạt tới tối cao. Takasisu cùng Heathcliff đứng chung một chỗ cảnh giác chung quanh, hai người khoảng cách đội ngũ có chút khoảng cách, thanh âm hạ thấp lời nói, cũng sẽ không bị những người khác nghe được nói chuyện. Huy, lần này ngươi dự định lại cho boss cường hóa một chút không? Takasisu hỏi chính mình vấn đề. Ngoặc kép, Heathcliff quay đầu nhìn Takasisu liếc mắt, sau đó lắc đầu. A, ngươi chừng nào thì lương tâm phát hiện, vậy mà không cường hóa. đã thành thói quen tính công lược cường hóa Boss Takasisu cảm giác có chút kỳ quái. Mà Heathcliff quay đầu nhìn thoáng qua cái khác phổ thông tổ công lược. Sau đó, không cần, đối bọn hắn tới nói, lần này Boss đã rất mạnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.